đầu ngón tay. Chương 37, chúng ta hẹn hò đi, Ivy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ thời thê hơi bực mà biện giải đậu hũ này cùng đậu hũ kia khác nhau. Văn Già La liền cười hì hì dọn dẹp hạt châu. Lúc cùng đi xuống lầu cũng đã ngửi thấy được hương vị canh gà. Hôm nay mua là gà xương đen. Gà ác. Từ thời thê nghe mẹ nói nữ nhân ăn loại gà này tốt hơn. Hai người một cái lẩu. Bầu không khí ăn không phải nhiệt liệt, mà là vô cùng ấm áp. Đôi đũa có đôi lúc đan xen qua. Đem đồ ăn gắp vào chén nhau. Sau đó nhìn nhau cười. Bữa trưa lại càng ngon hơn. Các nàng tuy rằng cũng cùng nhau ăn cơm rồi, lại chưa từng có được cảm giác như vậy. Nhìn Văn Già La ăn đến ngon lành, từ thời thê trong lòng khẽ động. Có một ý niệm chậm rãi thành hình trong đầu, nhưng nàng lại không nói ra. Quyết định rồi nói, làm thành lại nói, hẳn là sẽ càng có kinh hỉ à. Cô gái kia không phải đã nói, nếu như chỉ có một người dũng cảm thì cũng vô ích sao? Như vậy chính mình có phải hay không nên làm chút gì? Tựa như muốn đem tất cả đều moi sạch ra. Từ thời thê chỉ muốn đối tốt với em ấy. Thật ra chỉ là một bữa trưa vô cùng đơn giản, nhưng hai người đều cảm thấy mỹ mãn. Trận tiết nhỏ lúc các nàng lên núi đã ngừng rơi. Sau giờ ngọ lúc này bầu trời hơi hơi sáng lên. Các nàng quyết định ra ngoài đi bộ một chút. Văn Già La lấy ra mũ với bao tay mới mua. Lấy ra cầm trong tay từ thời thê mới phát hiện cái gọi là đẹp của cô thế mà là bởi vì trên cái mũ kia có cuộn len thật to. Nhìn đã cảm thấy thật là đáng yêu. Tựa hồ bản thân mình không thích hợp đội cho lắm a. Từ thời thê do dự mà hướng lên đầu chùm vào. Lắc đầu, ngược lại lại cảm thấy thật có ý tứ. Mũ với bao tay đều là lông dê kẻ sọc màu sắc rực rỡ. Thật rất ấm áp, đẩy cửa biệt thự ra. Mặt đất hơi ướt. Dẫm lên dấu chân hai hàng, đi quanh biệt thự một vòng, từ thời thê vừa tản bước vừa ngáp, mùa đông nàng hẳn là tiến vào ngủ đông thì thích hợp hơn chút. Thấy chóp mũi của nàng ửng đỏ, Văn Già La liền kéo tay nàng trở về biệt thự nghỉ trưa. Thói quen của nàng luôn rất rõ ràng, có thể dễ dàng nhớ được, vốn là không buồn ngủ. Văn Già La vẫn cở Iota Asak Sigma viết thường lông theo từ thời thê cùng nhau nằm vào giường. Chỉ cần hai người cùng một chỗ, là chơi cờ nhảy hay là ăn, hay là cùng giường nằm dưới chăn, đều là rất hoàn mỹ hẹn hò. Cô trợn tròn mắt nhìn từ thời thê biểu tình dần dần thả lỏng. Nằm nghiêng dựa vào cô, dĩ nhiên chậm rãi cũng bồi dưỡng được chút hạnh phúc buồn ngủ. Lúc hai người tỉnh dậy, cũng đã là hơn 3 giờ chiều. Thời gian hai ngày một đêm vụt cái liền đi qua gần một nửa. Giống như là không hề làm gì cả. Lại giống như thỏa mãn lấp đầy nội tâm. Đi, ngâm suối nước nóng thôi. Từ thời thê ngủ đủ rồi tinh thần liền tỉnh táo. Nàng từ trong túi lấy ra áo tắm. Đã không thể chờ đợi nổi muốn hưởng thụ cái loại nhiệt độ nóng bỏng này. Văn Già La cũng mân mê ra một bộ áo tắm. Liền thân màu lam, cô nhìn nhìn từ thời thê, vậy mà kiểu dáng lại có chút tương đồng, nhưng đó cũng không phải xuất phát từ ăn ý trời sinh. Chẳng qua nguyên nhân là do xu hướng tính dục, hai người trước mặt người khác xử lý kỳ thật là tương tự. Chỉ cần nhớ lại lúc trước nhìn thấy khăn tắm chị họ rơi xuống đã từng cùng lúc quay đầu đi chỗ khác. Sẽ biết, người khác cũng không biết tị hiềm. Nhưng bởi vì trong lòng không cùng một dạng nhân tố mà không tự chủ được liền hiện ra phản ứng. Tị hiềm, tránh nghi ngờ. Từ thời thê thừa dịp lúc Văn Già La phân tâm nghĩ mấy thứ này, đã vào trong phòng tắm thay xong áo tắm. Ở trong đó chỉ treo một cái khăn tắm lớn. Tựa hồ cũng không có chuẩn bị nơi đây sẽ vào ở hai người. Đem mình bọc nghiêm nghiêm thật thật. Từ thời thê lúc đi ra hai chân hơi lạnh. Không có khăn tắm. Em qua phòng khác lấy đi. Văn Già La trên dưới nhìn nàng. Giống như bạch trước cơ vây tôm. Mỗi chỗ da lộ ra đều nhộm màu hồng. Có thể nàng sắc mặt vẫn bình tĩnh đứng đó. Phảng phất cũng không có gì xấu hổ. Nhưng mà động tác hai tay cầm lấy khăn tắm vẫn là bán đứng nàng. Tên một món ăn. Kỳ thực Văn Già La cũng có yêu sầu của cô. Người trước mặt coi như bị khăn tắm quấn cũng có thể thấy được vóc dáng tươi đẹp. chính mình mấy cân mấy lượng tựa hồ quá không đủ nhìn rồi. Tuy là từ thời thê biết mình rất gầy, nhưng cũng chưa bao giờ từng thấy mình mặc thiếu vải đến nước này a. Đang lúc cầm áo tắm đến căn phòng cách vách đổi, Văn Già La vẫn luôn cau mày, cũng muốn dưỡng mắt cho người kia, làm cho ánh mắt kia không thể rời bỏ. Xem ra thực sự nên hảo hảo điều trị thân thể của mình. Cô còn muốn sống đến lúc hàm răng lung lay vẫn như cũ có thể ăn đậu hủ từ thời thê. Đó là xa xôi, cũng không rõ ràng, lại không ngừng được khát vọng lan tràn. Hai người đều trùm khăn tắm, hướng phía sau biệt thự đi. Lập tức thấy tiểu viện về được sửa sang theo hương sắc cổ xưa. Bên trong chỗ bên trái và phải có vòi hoa sen. Trung tâm chính là hai bể tắm nước nóng, một tròn một vuông, tên cũng liền kêu thiên phương. Địa viên đều đang chậm rãi bốc hơi nước lên. Bể nước nóng này là từ con suối không xa dẫn nước tới. Nước luôn luôn mới, thời khắc đều đang chảy. Kỳ thực cả nguồn nước trong biệt thự đều là từ ôn tuyền. Điều này vào mùa đông là hưởng thụ tốt nhất. Bất quá tiểu viện thực sự cũng không lớn, chỉ có mỗi hai người các nàng, vẫn có chút rộng rãi. Từ thời thê bên cạnh dùng chân đi gạt nước bên trong. Địa viên, quả nhiên là vô cùng ấm áp. Văn Già La cũng đi tới, nhưng là ngồi xổm xuống dùng tay hất lấy. Mỗi người một bể, không phải vừa hay sao? Từ thời thê cười mở ra khăn tắm, đi xuống bể nước nóng. Bể nước nóng quả nhiên là cạn, ngồi xổm xuống vừa vặn phủ qua ngực, muốn đem đầu giấu đi khả năng cơ bản là không thể. Văn Già La cứ như vậy vẫn ngồi xổm ở một bên. Từ ngước nhìn rồi nhìn xuống, nhìn nàng eo thon, viền áo bơi bao lấy cặp mông tròn trịa, còn thêm một đôi chân thon dài dần dần biến mất trong nước. Đến cuối cùng chỉ có thể thưởng thức đường nét mỹ sắc của vai cổ trên mặt nước. Những thứ dưới nước đó, rõ ràng đã rung chuyển ý chí Văn Già La. Đầu ngón tay của nàng còn thả trong nước, tựa như là bị phỏng vậy. Một đường truyền cảm đến trong lòng. Nghe bác sĩ dinh dưỡng mẹ mời tới nói bạch trước cơ vây tôm nhiệt lượng là hơi thấp. Nhưng trước mắt món này cứ ăn đi, nhất định sẽ đem cả người đều nóng. Văn Già La khẽ cắn môi dưới vẩy nước lên hai lần. Nhiệt khí xông vào mặt, ẩm ướt lại sắp sửa sôi trào. Ngâm trong suối nước nóng nãy giờ từ thời thê đều không nghe được động tĩnh bên cạnh. Chậm rãi xoay người trong nước, tạo nên từng trận nước gợn. Nàng nhìn xuyên qua hơi nước, thấy Văn Già La mắt u ám sâu xa. Khoảnh khắc tựa như hắc động đem lòng của nàng hút tới. Lẽ nào em ấy còn đang vì câu nói của mình mới vừa rồi dỗi? Từ thời thê thấp thòm, dần dần tới gần Văn Già La. Nàng vốc nước vẩy vào cô gái kia, gượng gạo cười. Làm sao vậy? Không xuống nước sao? Người vừa rồi không được mời vẻ mặt bình tĩnh. Chậm rãi mới lộ chút ủy khuất thần sắc. Quên đi, vóc người khô khan thì coi như khô khan thôi à, nếu như nàng có chê, cũng vẫn có thể xem là một loại động lực. Hơi thô lỗ đem khăn tắm kéo ra. Văn Già La cơ hồ xem như là nhảy xuống bể nước nóng. Văng lên bọt nước liền tưới cả lên người từ thời thê. Nàng mới vừa đem nước trên mặt vuốt đi, liền thấy cô gái kia đã dừng ở trước người mình. Đây là cái tư thế gì? Hai người đều ngồi, nếu như vừa cúi đầu, ngược lại giống như hài tử dưới gốc cây chơi đũa tìm con kiến trong đất vậy. Từ thời thê nghĩ như vậy, liền không nhịn cười được. Cười cái gì? Văn Già La bắt lại tay nàng. Hai người đều nóng hổi. Không rõ Văn Già La sầu não cái gì. Từ thời thê thuận thế đẩy nàng một cái. Văn Già La không vững vàng, liền ngồi bệt ở trong bể. Hai chân hơi nổi duỗi ra phía trước một cái, liền tựa như kẹp lấy từ thời thê. Dĩ nhiên, nói có vài phần ám muội, liền có vài phần ám muội. Trong lòng tính trêu đùa lại nổi lên. Từ thời thê nghiêng về trước quỳ lên, hai tay trống ở hai bên thân thể Văn Già La. Cả người nàng đều chìm ở trong nước. Áp lực nước ép vào nàng, khiến trong lồng ngực hơi khó chịu. Tiếp tục nghiêng về trước, liền cách Văn Già La rất gần rồi. Cô gái chân bị ép tiếp tục khẽ mở ra, vẻ mặt có chút quẫn bách, mắt cũng nhắm lại. Từ thời thê nhìn nhìn, bừng tỉnh đại ngộ, nhìn đến cô gái kia một điểm nao núng, biểu hiện cổ cũng cứng lại. Em ấy đại khái là đang đắn đo vấn đề vóc người của mình. Hơi có chút chiều hướng đánh cửa. Chẳng lẽ là sợ chính mình sẽ ghét bỏ em ấy? Ý tưởng này đánh trúng từ thời thế. Làm nàng không khỏi hôn lên bên gáy cô gái. Cái cổ mảnh khảnh quả thực không có mỹ cảm gì. Lại thêm khẩn trương, nên không đủ mềm mại. Nhưng mà từ thời thê lại vẫn từng cái mà hôn. Thẳng đến cô gái kia trầm tĩnh lại. Xoay đầu qua vuốt ve trán của mình. Từ thời thê ngẩng đầu lên. Đối diện với Văn Già La đã cởi bỏ ánh mắt quẫn bách. Tiếp cận không cần ngôn ngữ. Lúc hôn môi toàn bộ vũ trụ đều đã lùi đến nơi trốn xa xôi. Chỉ còn lại ở trước mắt một đôi môi này. Một tấm lòng này. Hôn rời xuống. Văn Già La khẽ mở ra tầm mắt, cúi thấp xuống thấy được một loại phong cảnh khác, xương quay xanh ở mặt nước phập phồng mơ hồ. Trước ngực kia thật sâu khe rãnh ở giữa giống như cất giấu một cái cực lạc thế giới. Đường viền cổ áo tắm có sắc tối bóng mờ, bao lấy vừa rụt rè vừa to gan đôi đường cong hoàn mỹ. Văn Già La ngồi dậy, hai tay ôm lấy từ thời thế, khẽ cắn vành tai của nàng. Ánh mắt nhìn dọc theo, từ vai đến thắt lưng, từ hông tới mép váy vô cùng an phận nghe lời, lại không còn bập bềnh mê người như vậy, mà hết thảy những cái này đều là của cô. Ở nơi này tựa như cắm dỗ tứ chi trước, Văn Già La câu khởi hai chân, vòng lấy từ thời thê, chậm rãi lấy gót chân phủ xoa hai chân của nàng. Nàng cũng không có chú ý tới đây là một cái tư thế dây dưa tình sắc như thế nào. Thầm nghĩ kề sát cô gái này một chút nữa. Người không chịu nổi trước là từ thời thế. Có lẽ là ngâm trong nước nóng lâu. Thắt lưng đầu gối bủn rủn. Nàng thẳng người lên. Từ trong bể nước nóng quỳ dậy. Tóc dài kết thành sợi hơi cuốn. Nước lướt qua hai vai nàng một đường chảy xuống. Lúc nhỏ xuống giống như ngưng tụ thành hoa anh túc. Hoa thuốc phiện. Điều chế heroin. Thực chất. Ở trong nước suối trong nháy mắt tản mát ra khí tức cám dỗ. Thực sự là một mỹ nhân xuất dục đồ. Bức tranh mỹ nhân tắm. Văn Già La chậm rãi chống mình ngồi dậy. Trong nháy mắt nghĩ đến nếu như nàng không phải yêu chính mình. Mà là đang ở trước mặt một người khác triển lộ một màn mị hoặc như vậy. Chắc mình sẽ phải đố kỵ đến chết à. Chỉ cần nghĩ như vậy. Liền có chút chịu không nổi. Văn Già La duỗi tay ôm lấy eo từ thời thế. Đem mặt mình dán tại trước ngực của nàng. Cô nói qua không cho phép lấy xuống. Cho nên cái kia dây chuyền mặt Phật thủ từ thời thế liền thật không có gỡ xuống. Cô chuyển động mặt, hôn dây chuyền kia rồi liền từ trang sức xuống ra thịt. Nước ấm trong suối vẫn là thoải mái. Nhưng là nhiệt độ ổn định này lại theo thời gian chồng lên làm cho hai người đều có chút thần trí bắt đầu mông lung. Đó là một địa phương quá an tĩnh, không có ai tới quấy rầy, cơ hồ là khỏa thân đối nhau, thời điểm cởi đi tất cả thứ bên ngoài, chỉ còn sót lại thật đơn giản hai, thân người, còn có, đơn giản nhất du xê vọ y gờ, áo tắm thật ra thì rất dễ lột, quay áo quá nhỏ, chọt một cái khều một cái, liền từ trên cánh tay rơi xuống, áo tắm dính ướt cố chấp bám ở trước ngực. Cùng với quay áo rơi lưng chừng hình thành gợn sóng khiêu khích. Cởi xuống chút nữa. Khiêu thoát ra phong cảnh như là gặp gió lạnh. Hơi hơi run rẩy. Rồi lại giống như vào đông trên đỉnh tuyết sơn nở rộ hồng mai. Rụt rè mà kiêu ngạo. Trước bụng bằng phẳng có thể thấy được bởi vì tay mơn trớn mà phập phồng hô hấp bất định. Eo nhỏ tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ mềm nhũn. Lộ ra nhu nhược không xương vô lực kháng cự. Áo tắm dần dần trôi lơ lửng ở mặt nước. Váy ngắn phía dưới chỉ còn dính chút xíu. Cũng đã tìm không được bất luận cái gì che đậy. Nước là ấm áp, cũng là trong suốt. Yêu cũng như vậy. Thời điểm quá an tĩnh. Khe khẽ dê y dỉ liền trở thành thanh âm trung tâm. Cố tình có người lại yêu nhất thanh âm này. Yêu nhất chủ nhân của thanh âm này từng cái uyển chuyển sinh tính. Vì thỏa mãn mong muốn riêng tư này. Cô chỉ có thể nghĩ hết mọi cách, khi môi không đủ, có tay, khi tay không đủ, cả người của ta đều là nàng, là hôn, hoặc là vuốt ve, là gần sát nàng, tai nghe tiếng tim đập của nhau. hoặc là thông cảm với người xấu hổ nói nên lời khát cầu. Tiễn nàng lên thiên đàng của nàng, ta cũng có thể đạt được ta viên mãn, giống như ở giữa không trung kết mãn hái quả mê người. Tiếng dê y dì tiệm rơi xuống, thanh âm lần nữa vang lên, là tiếng nước trong vòi hoa sen chảy ra, thanh thúy nhiệt tình, từ bể tắm nước nóng đến tận đây. Mặt đất bóng loáng một đường lưu lại hai hàng ướt át vết chân. Dần dần sát gần, lại biến mất ở trong một mảng nước. Hai người tắm không có xa nhau. Dưới vòi hoa sen như mưa rơi. Ôm hưởng thụ chung phần cam lộ. Cam lộ, nghĩa giống như mật ngọt hoặc xem như điểm lành hoặc thứ nước tiên làm cho trường sinh bất lão. Nước chứa trong bình trên tay Bồ Tát. Quấn khăn tắm sau một đường nắm tay trở về phòng. Giường so với bể nước nóng lớn hơn, nhưng các nàng lại thiếp càng chặt hơn. Không biết là ở ôn tuyền ngâm cúa lâu, hay là trong lòng nóng rực vẫn chưa lui chưa tan. Chỉ cần một cái chạm vào nhẹ nhàng đều có thể kích khởi trong thân thể hoa lửa tươi đẹp. Phóng xạ tư chi, lại không thể nào chi phối chính mình. Này ngày đầu tiên hẹn hò, giống như hài tử lần đầu tiên ăn kẹo vậy. Trong lòng luôn là muốn tỉ mỉ hồi vị nơi giữa lưỡi. Văn già la cùng từ thời thê thẳng đến khi màn đêm buông xuống đều không hề rời khỏi phòng. Dù cho vẻn vẹn chỉ là dựa vào nhau. Vai kề vai nằm, một câu cũng không nói. Chuyện gì cũng không làm. Cách chương.